Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 151, song đan. Bó kia tại trên tảng đá lớn chư yêu nguyên bản mê man không biết nhiều ít thời gian. Bị linh đàm biến hóa chỗ quấy, giờ phút này đột nhiên bừng tỉnh, ra sức giằng co, làm sao Triệu Nhiên buộc chặt thuật cao minh. Cái này sợi dây thừng lại là pháp khí, chứ yêu dãy giụa chỉ là phí công. Ngược lại tại dãy giụa ở giữa, bị dây thừng buộc chặt chỗ, nhất là hạ thể, truyền đến một cỗ khó mà chịu được đau đớn. Nhưng ở trong đau đớn, nhưng lại ẩn hàm từng tia khoái ý. Quả nhiên là không nói ra được tư vị, tại đau nhức cũng vui vẻ ở giữa, cảm thụ được linh đàm biến đổi lớn. Cái này chư yêu bàng hoàng thất thố, hai con trong mắt nhỏ lệ quang ẩn hiện. Triệu Nhiên đối chư yêu phức tạp cảm thụ cùng thương tâm gần chết tất nhiên là không biết chút nào. Coi như cảm kích cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn tiếp tục dẫn dắt đến đan thai cô đọng thành long hổ chi thế. Tại trong nước lửa nấu luyện, không lâu, mờ mịt tràn ngập. Cái này liền tiến vào xuân hạ thu đông bốn mùa chi cảnh. Một cửa ải này là trọng yếu nhất, cũng là gian nan nhất. Đổ vào cửa này trước tu sĩ không biết có bao nhiêu. Bốn mùa biến ảo ở giữa thiên địa một phiến hỗn độn. Rất nhiều tu sĩ như vậy lạc đường, sắp thành lại bại. Triệu Nhiên kết công đức kim đan thời điểm, là dựa vật công đức trong khí hải cây kia thông thiên côn sát. Định trụ trên dưới chi vị, bốn mùa chi tự, bởi vậy đi ra mê vụ, lúc này liền cũng dựa theo này làm. Công đức khí hải cùng linh lực khí hải là một nguyên hai tượng thái độ. Đã chỗ cùng một không gian, lại không tại cùng một không gian, niệm động ở giữa, nhưng lẫn nhau giao thế, tương hỗ là thay đổi, lại hoặc là nói bản thân liền ở cùng nhau. Triệu Nhiên cấp tốc chuyển đổi khí hải cỗ tượng, vừa đi vừa về thật nhanh thay thế. Tại cực cao tốc giao thế so với bên trong, côn sát hư ảnh liền lưu lại tại linh lực khí hải bên trong. Mình xác định trụ 365 nói tinh tú. Cái này cửa ải khó khăn nhất, Triệu Nhiên an ổn vượt qua. Ngoài trận, chư yêu đã đói đến thoi thóp. Ngay cả hừ hừ thanh âm đều không phát ra được. Hai con mắt nhỏ vô thần nửa khép lấy. Bỗng nhiên, một đạo quang hoa hiện lên. Đoàn kia không hiểu thấu mây mù tại quang hoa bên trong tiêu tán. Chư yêu trông thấy bị che đậy không biết nhiều ít thời gian bờ đầm chỗ. Cái kia đem mình cột vào trên đá đạo sĩ hiện ra thân hình. Hắn đi tới cầm dây trói thu. Chư yêu vặn vẹo thân thể. Thân thể một nháy mắt khôi phục hành động năng lực. Chư yêu không dám xông đạo sĩ này gào thét. Ánh mắt nhìn qua đối phương dây thừng trên tay. Lộ ra lại là sợ hãi lại là vui vẻ thần sắc. Kéo lấy mỏi mệt đói thân thể. Khập khễnh đi vào bờ đầm. Đem răng nanh vươn vào trong đầm nước. Trong nước còn có linh lực. Mặc dù không có lấy trước như vậy nồng đậm. Nhưng vẫn như cũ liên miên bất tuyệt. Chư yêu hài lòng nằm ở bờ đầm, tham lam hút vào, hưởng thụ lấy xa cách đã lâu tưới nhuần. Sau lưng cái đạo sĩ kia trước đó đã làm gì? Về sau còn muốn làm gì? Đã tới không kịp cũng không tâm tư bận tâm. Triệu Nhiên cười cười, thuận suối chảy xuống, tại cửa sông chỗ tìm tới chính mình đầu kia thuyền nhỏ. Thuyền bên cạnh sinh trưởng ra một tầng dày đặc cỏ xì rêu. Còn có hai con chim nước ở trong đó dựng cái ổ. Triệu Nhiên phát một lát ngốc, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng lục xem xét chất đống không biết bao nhiêu phi phù. Trọn vẹn hàng trăm tấm. Xem một lần, Triệu Nhiên biết thời gian bây giờ mùng 2 tháng 7. Quả nhiên khí trời rất nóng, chỉ là bởi vì chính mình vào tu hành về sau. Đối phổ thông nóng lạnh cảm thụ đã cơ hồ có thể xem nhẹ. Cho nên xuất quan lúc mới chưa kịp phản ứng. Cái này vừa bế quan liền là 2 tháng. Đây là Triệu Nhiên lần đầu bế quan lâu như vậy. Cảm giác này thật đúng là một lời khó nói hết. Suy nghĩ một chút, tự mình tu luyện công đức lực phá cảnh bế quan hao tổn canh giờ. Hắn duy nhất ý nghĩ chính là, vẫn là tu hành công đức lực tốt. Bất kể nói thế nào, hai cái kim đan giữ gốc, tại cùng người đấu pháp thời điểm, pháp lực chi hùng hồn tuyệt không phải gấp bội đơn giản như vậy. Một cái kim đan thi pháp thời điểm, một cái khác kim đan có thể nghĩ biện pháp khôi phục. Đợi đến đầu một cái trong kim đan pháp lực tiêu hao sạch sẽ lúc, khôi phục pháp lực kim đan lại có thể kịp thời trên đỉnh. Bền bỉ độ tuyệt đối song bảo đối thủ, Triệu Nhiên phi phù đại sư huynh, nói cho đối phương biết mình xuất quan. Đại sư huynh kỹ càng hỏi thăm hắn tình huống, hắn cũng không có giấu giếm, đem hai cái kim đan sự tình giải thích rõ ràng. Đại sư huynh nói, người cái này tu hành coi là thật đối chúng ta lâu quan con đường. Tiềm lực vô tận, chỉ tiếc người không hảo hảo tu luyện, ra vào tục vụ quá nhiều. Lớn ý của sư huynh là, dựa theo thủy thạch đan kinh, tu luyện, Triệu Nhiên tương lai thăng đại pháp sư lúc, có thể ký thác hai đạo bản mạng phù lục, cùng hai kiện giả tá kim đan bản mệnh pháp khí. Đấu pháp thời điểm có thể đồng thời thi triển bốn đại sát chiêu. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, nhớ tới thật là có chút ít hưng phấn. Chậm trễ hai tháng thanh thành hành trình lần nữa khởi động. Cùng đại sư huynh hẹn nhau tại núi Thanh Thành gặp nhau. Triệu Nhiên liền đem thuyền nhỏ thu thập sạch sẽ, tiếp tục lên đường. Trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy trong mặt nước mình, miệng đầy râu mép kéo cạn bã, cười khổ tranh thủ thời gian tu khuôn mặt, lúc này mới tinh thần chấn hưng. Thuyền hành 5 ngày, bỏ thuyền lên bờ, Triệu Nhiên lần nữa đi vào núi Thanh Thành lần. Lần này nghênh đón hắn là Đông Phương Kính. Kính sư huynh không có ở Hồng Nguyên phòng thủ sao? Triệu Nhiên hơi kinh ngạc. Ngụy Chí Chân liên tiếp 4 trận thử kiếm khiêu chiến, Đông Phương Kính đều là toàn bộ hành trình quan sát, toàn bộ 3 tháng đều ở bên ngoài bôn ba. Cái này đã có chút xuất cách. Bây giờ đã là tháng 7, hắn thế mà còn tại núi Thanh Thành. Đây không phải khác người vấn đề, cơ hồ có thể tính là thất trách. Đông Phương Kính giải thích, ta cũng là hôm qua vừa tiếp vào tin tức dám trở về. Nhà ta sư huynh không tại, có một số việc chỉ có thể ta tạm thời trở về xử lý. Hồng Nguyên bên kia cũng là không cần lo lắng quá mức. Hạ quân nhà mình tại loạn đây, Bạch Hà nơi hiểm yếu một lát không ngại. Làm sao? Tây Hạ xảy ra chuyện gì? Chúng ta năm ngoái ngọn nguồn không phải tiêu diệt hết Bạch Mã Cường trấn giám quân ti 800. Bộ binh leo thành tinh nhuệ sao? Trận này đánh bại Ngô Hóa Văn ăn đến không nhỏ. Hưng Khánh Phủ trên triều đình vì thế cãi lộn một trận. Tháng 4 phần thời điểm xử trí kết quả ra, Ngô Hóa Văn trái toa chỉ huy sứ chức quan bị lột xuống tới, xuống làm huấn luyện viên làm. Nga Sơn chạy trấn thủ, chỉ lĩnh bản bộ bộ binh leo thành, trái toa chỉ huy thay người, tới là phòng chủ nhà một cái đem chủ, nghe nói Bạch Mã ti binh đem không phải cực kỳ phục hắn. Có chút chỉ huy bất động, ồ, có không hiểu cơ hội, Đông Phương Kính lắc đầu, đừng nói đánh tới không dễ dàng, coi như đánh tới, cũng thủ không được. Trừ phi chúng ta làm xong toàn diện công lược chuẩn bị, nếu không y nguyên muốn lui về đến không đáng. Ta nghe nói ngươi đang bế quan, liền không liên lạc ngươi. Như thế nào? Hết thảy thuận lợi? Ngươi lần bế quan này tựa hồ không phải phá cảnh. Không có sao chứ? Không có việc gì. Cực khổ kính sư huynh quan tâm, liền là giải quyết chút vấn đề nhỏ. Đại sư huynh của ta đã đến rồi sao? Đại sư huynh của ngươi sáng nay đến, đã ở Vân Thủy Đường chờ. Đi, đi vào lại nói, vẫn là Vân Thủy Đường bờ sườn núi kia cái đình. Ngụy Chí Chân ngay tại trong đình chờ. Chờ Đông Phương Kính cùng Triệu Nhiên sau khi đến. Hắn trước số Triệu Nhiên mạch, nhẹ gật đầu, mới hướng Đông Phương Kính nói. Đông Phương sư huynh, Đông Phương Kính vội nói, không dám, nghe Chí Nhiên nói, Ngụy đạo hữu so ta sớm 2 tuổi, vẫn là ta xưng đạo hữu sư huynh đi, Ngụy sư huynh gọi ta một tiếng sư đệ, hoặc là Đông Phương là đủ. Đây chính là Ngụy Chí Chân cùng 4 vị luyện sư đánh ra tới uy danh. Nếu không lấy Đông Phương Kính tại Xuyên Tỉnh thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong địa vị, đừng nói Ngụy Chí Chân lớn hơn hắn 2 tuổi, coi như lớn hơn 10 tuổi, xưng hắn một tiếng Đông Phương sư huynh hắn cũng bình chân như vậy. Nơi nào sẽ nói cái gì, không dám. Ngụy Chí Chân nhẹ gật đầu, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ta cùng Chí Nhiên ý đồ đến, Đông Phương ngươi chắc là có nghe thấy, vẫn là Chí Nhiên nói đi. Triệu Nhiên nhận lấy nói, đều là người một nhà, chúng ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Triệu sư thúc sự tình, không biết Đông Phương sư bá là thế nào cân nhắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.